Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên có một thanh niên thần bí bước vào phòng bệnh của hắn, nhìn Lữ Thụ ngày càng già đi, nói, ngươi đã hiểu rõ tâm ý của mình chưa? Khi hư vô mộng cảnh còn tại diễn ra, có kẻ đứng ngoài quan sát lấy tất thảy trong mộng cảnh, trên người ngươi có ám đồ à? Thần bí thanh niên miêu miêu trong hư vô hỏi Lữ Tiểu Ngư, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh đáp, nàng bị biển mây lượn lờ quanh thân, thành thu xảo đã biệt tâm, còn nàng thì bị vây trong hư vô, không thể động đậy. Ngươi nói cho ta biết một cái bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, miêu miêu nói. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Lữ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm miêu miêu, nhũ danh của ta gọi là miêu miêu, mầm lửa, từng là một đốm lửa trong lòng hắn, cũng là sinh linh tầng thứ 6 tinh vân phía trên của hắn. Bản danh Trừ Uế. Miêu miêu nói. Không, chính xác mà nói, phải gọi hắn Trừ Uế. Lữ Tiểu Ngư sừng sốt. Hắn biết rõ trong lòng Lữ Thụ có một đoàn hỏa diễm luôn nửa sống nửa chết. Không ngờ thanh niên thần bí trước mắt mới là bản thể của đoàn hỏa diễm đó. Trừ Uế cười nói, ta từ rất lâu trước phụ mệnh đến đây chính là để chờ đợi hôm nay, ta chấp trưởng tâm kiếp, có thể khiến kiếp khởi, cũng có thể khiến kiếp diệt. Hắn bây giờ đang trải qua tâm kiếp, ta đến thay hắn trừ bỏ ô uế trong lòng. Lần này, Lữ Tiểu Ngư thật sự trần chờ, là hắn tự chuẩn bị tâm kiếp cho mình sao? Đúng, Trừ Uế nói, cả đời này hắn chưa từng trải qua cuộc sống bình thường thực sự. Làm kẻ quyết tuyệt cả một đời. Lại cuối cùng bị một lựa chọn vây khốn, hắn không cam tâm. Cái lựa chọn đó là gì, Trừ Uế không nói. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc rất lâu, ta trên người có ám đồ. Người đã nghĩ về kiếp trước rồi sao? Trừ Uế nói. Nghĩ tới thì sao? Kiếp này chính là kiếp này, Lữ Tiểu Ngư dứt khoát nói. Lữ Tiểu Ngư chính là Lữ Tiểu Ngư, không phải ai lúc trước. Vậy nếu như hắn cũng nhớ lại thì sao? Trừ Uế hỏi. Đó là tự do của hắn, Lữ Tiểu Ngư nói. Vậy là ngươi không biết số mệnh của ám đồ. Trừ Uế bình tĩnh nói. Số mệnh. Lữ Tiểu Ngư nghi hoặc. Trừ Uế thở dài. Ngươi vì hắn mà bỏ hết thảy đến bầu bạn. Nhưng ngươi lại không biết hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục. Tầng thứ 7 này chỉ có kẻ sở hữu ám đồ mới có thể mở. Mà ám đồ cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Lữ Tiểu Ngư sững sờ. Dường như đây là lần đầu nàng nghe được lời như vậy. Trừ Uế lặng lẽ đứng im trong hư không rất lâu. Chờ đợi xem Lữ Tiểu Ngư sẽ trả lời thế nào. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư khẽ nói, ta chỉ là muốn bầu bạn với hắn thôi, các ngươi suy đoán những thứ đó, kỳ thực ta còn chưa từng nghĩ qua. Nhưng cho dù ta chỉ đơn thuần muốn bầu bạn với hắn, không nghĩ những thứ này, như vậy có thể vĩnh viễn bầu bạn với hắn rồi đúng không? Tồn tại trong tinh đồ của hắn. Ngươi nói gì? Trừ Uế kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Ngư. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Trừ Uế im lặng rất lâu, sau đó xoay người bước vào tâm kiếp của Lữ Thụ. Ngươi là ai? Lữ Thụ dần già đi trên giường bệnh hỏi. Ta là ai có quan trọng không? Trừ Uế hỏi. Đúng vậy, Lữ Thụ thất vọng mất mát, không quan trọng, ta đều sắp chết rồi, còn có gì quan trọng nữa? Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm thấy ánh mặt trời ngoài phòng bệnh chiếu lên mu bàn tay, cũng không còn cảm nhận được nhiệt độ. Cuộc đời 90 năm của hắn cũng bắt đầu như lời huynh đệ tốt nói, chiếu lại từng đoạn phim, từng tấm ảnh, giúp hắn hồi tưởng lại cuộc đời. Nhưng trong đầu... Dù sao vẫn quanh quẩn một câu, ngươi đã hiểu rõ tâm ý của mình chưa? Lữ Thụ nghĩ về mùa hè năm 18 tuổi, cô gái e thẹn hỏi liệu có thể kết giao một chút. Lữ Thụ nghĩ về chính mình năm 21 tuổi đứng dưới trận mưa to, mịt mờ thất thố. Lữ Thụ nghĩ về huynh đệ tốt nói với mình, đa số người trên đời này cuối cùng không đến được với người mình yêu nhất, không phải ngươi không nhưng cuối cùng đều biến thành là ngươi cũng được. Lữ Thụ nghĩ về việc mình chỉ là một trong số ít người, lại bị ghi nhận là chứng vọng tưởng. Cuối cùng, thế giới từ điểm xuất phát đến điểm cuối, người mà Lữ Thụ chờ cuối cùng chưa từng xuất hiện. Lúc này, hắn nghĩ về huynh đệ tốt của mình hỏi hắn, nếu như cuối cùng không chờ đến đây. Lữ Thụ làm sao cũng không nhớ nổi mình đã trả lời thế nào. Nằm trên giường bệnh, Lữ Thụ ôm đầu đau đớn nhớ lại, rốt cuộc mình đã trả lời cái gì. Đúng rồi, lúc đó hắn nói, vậy thì chờ thêm cả một đời. Nhưng là, hắn đã chờ hết đời rồi à. Lữ Thụ đứng ở đầu một con đường thập tự nhìn thấy người bên cạnh tới tới đi đi. Trên thân là u ám, thế giới cũng là u ám. Cuộc đời con người quá khổ, khổ đến nỗi chính mình cũng quên mất khổ đến mức nào. Cho nên phần lớn người thỏa hiệp với cuộc sống, thỏa hiệp với thế giới. Nhưng Lữ Thụ lại không. Chính bởi vì thế giới này đã đủ khổ, hắn mới muốn tìm chùm sáng rạng rỡ cuối cùng. Sau đó nếu không có người khác có thể đồng hành cùng hắn chính là ánh sáng duy nhất. Trên đời này có bao nhiêu người thỏa hiệp, Chờ đến sau này già rồi viết thành văn chữ coi như đó là một câu chuyện bi thương, nhưng đó thật không phải là bi thương, mà là nhu nhược. Lữ Thụ, hết lần này đến lần khác lại muốn một câu chuyện khác biệt. Câu chuyện này bên trong quang minh vẫn còn, bất kể là 15 tuổi, 18 tuổi, hay 90 tuổi, người trong câu chuyện đều kiên định nói với chính mình, không oán cũng không hối hận, trừ uế thở dài nói, sinh mệnh đều phải kết thúc rồi cũng không chịu buông xuống sao. Giọng Lữ Thụ truyền đến, nếu cả đời đợi không được, ta liền đợi thêm cả đời. Nếu đời sau còn không chờ đến, vậy thì đời đời kiếp kiếp. Giờ khắc này, Lữ Thụ dường như lại nhìn thấy chuôi kiếm giấu trong tinh đồ. Trên thân kiếm viết, phong cảnh thiên hạ nàng một điểm cũng không cần, chỉ cần người. Trừ uế nghĩ rất lâu, người đã nghĩ về vận mệnh cuối cùng à? Nếu như cuối cùng các ngươi sẽ trở mặt thành thù đây, vì sao lại trở mặt thành thù? Bởi vì ám đồ chính là vì thành toàn tinh đồ mà tồn tại, chỉ có nàng có thể mở ra tầng thứ 7 tinh vân, giúp ngươi siêu thoát khỏi cảnh giới cao hơn, hướng vĩnh hằng khai chiến, Trừ uế nói. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Vậy lão tử liền vĩnh viễn không mở tầng thứ 7. Giọng Lữ Thụ phẫn nộ lên. Biển mây bên ngoài Bất Lão Thành bắt đầu điên cuồng phun trào. Trừ Uế sững sờ nhìn Lữ Thụ, một người nguyện ý từ bỏ chính mình, một người khác nguyện ý vĩnh viễn không mở tầng thứ 7 tinh vân. Lữ Thụ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Tóc đã hoa râm dần biến thành màu đen, dung mạo cũng trẻ lại. Hắn nhìn chằm chằm thần bí thanh niên, tháo mặt nạ dưỡng khí, vận mệnh lão tử tự chọn. Ta chỉ hỏi ngươi, cá nhỏ của lão tử đâu, ngươi đã trói nàng đi đâu rồi? Toàn bộ thế giới đều giấy lên hỏa diễm. Lữ Thụ nằm trên giường bệnh, ống thở dưỡng khí của hắn, rèm cửa phòng bệnh, tất cả mọi thứ bên cạnh hắn, cũng bắt đầu thiêu đốt. Lữ Thụ thiêu đốt hết thảy thành cho tàn. Chỉ thấy hắn từ hư không rút ra chuôi kiếm thôn tặc. Thế nhưng, ngọn lửa cam liệt nguyên bản thiêu đốt trên kiếm thôn tặc đã biến thành màu sắc ban đầu, của tinh thần. Trừ uế bỗng nhiên hơi hoảng. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư trong hư vô thì thầm, sao ta cảm giác hắn chờ không chỉ một người đâu, hắn trước kia vốn không mở tầng thứ 7. Trừ uế thấy Lữ Thụ nổi giận đùng đùng bỗng nhiên lùi lại, hắn vung tay lên muốn một lần nữa kéo Lữ Thụ vào một thế giới khác. Trong thế giới ấy, tiếng giết rung trời. Lữ Thụ đứng trên ngai vàng nhìn thế gian chìm trong chiến hỏa, dưới ngai vàng là vô số người bò lổm ngổm như kiến hôi. Trong thế giới ấy, sinh linh mạnh mẽ gia thuộc bị làm chống trận, máu kẻ địch nhuộm thành cờ xí. Trong thế giới ấy chỉ có một chúa tể, hắn chinh chiến 3.000 năm đạt được tất cả. Không, dường như không phải tất cả, còn thiếu chút gì. Mà thứ thiếu ấy, hắn thậm chí có thể từ bỏ hết thảy để đổi lấy. Bức tranh thế giới này đang dần mở ra, nhưng chưa hoàn toàn mở thì đã bị thôn tặc trong tay Lữ Thụ một kiếm chém đứt, nghiền nát thành bụi. Lữ Thụ lạnh giọng nói, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ. Nay sinh chính là nay sinh, kiếp trước chính là kiếp trước. Ta là Lữ Thụ, không phải Lữ Thần. Trọng sinh cả đời, Lữ Thụ trải qua nhiều như vậy, nếu lại ràng buộc ánh sáng quá khứ, làm sao nhìn về phía trước? Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ, chưa từng là bóng dáng của ai. Con đường hắn chọn, từ không quay đầu lại. Trừ uế nói, tất cả ở đây ngươi muốn lựa chọn thế nào? Thả bọn họ ra, trong cấm địa và ngoài cấm địa, đủ để hủy diệt rất nhiều. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn Trừ uế, ta muốn lấy lại đồ vật, không cần dựa vào loại thủ đoạn này. Ta không phải hắn, sát tính của ta cũng không nặng như vậy. Di tích này nuôi cổ vì ngày này mà chuẩn bị, nhưng lại không phát huy được tác dụng. Sinh linh trong cấm địa và ngoài cấm địa, dù là nhân loại hay hung thú, đều bị giam cầm ở đây quá lâu rồi. Nếu ra lệnh một tiếng thả bọn chúng ra, đủ để hoàn thành một cuộc tẩy bài triệt để thế giới. Đây là phương án dự phòng Lữ Thần chuẩn bị cho chính mình. Hắn chưa từng giao vận mệnh vào tay người khác. Nhưng Lữ Thụ có rất nhiều điểm giống hắn, lại cũng có sự khác biệt rất lớn. Nếu sinh linh của thế giới này toàn bộ được thả ra ngoài, đó chính là huyết tẩy không phân biệt, toàn bộ thế giới tất nhiên sinh linh đổ thán. Trừ uế thở dài một tiếng, xem ra người đã nghĩ thông suốt rồi. Khoảnh khắc này, Lữ Thụ và Lữ Thần lại không còn là một người nữa rồi. Lữ Thụ nhìn Trừ Uế trầm ngâm 2 giây nói, ta là nghĩ thông suốt rồi, nhưng ta đoán chừng ngươi còn chưa nghĩ thông suốt. Ta giúp ngươi nghĩ xem. Chờ một chút, Trừ Uế sắc mặt đại biến, là ngươi bảo ta chờ ở đây đó à. Lữ Thụ vui rồi, ta không phải vừa nói xong sao. Ta không phải hắn. Sao trở mặt không quen biết vậy? Ngươi khi đó nói sẽ không truy cứu đó à. Trừ Uế sắc mặt đại biến. Ngươi nhìn ngươi này, trí nhớ quá kém rồi, Lữ Thụ không vui rồi, hứa với ngươi là hắn, không phải ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước ngươi cũng không nói chờ ở đây sẽ bị đánh à. Trừ uế cảm giác mình thật là tú tài gặp lính, có lý cũng nói không rõ. Nhưng vào lúc này, khi Lữ Thụ chạm vào Trừ uế, thế giới di tích này liền bắt đầu vỡ nát. Trừ uế chính là mắt trận của phương thế giới này. Trái tim Lữ Thụ nhảy lên kịch liệt, ngọn lửa đã lâu cuối cùng cũng trở về trong trái tim. Đó là chí cao trong ngọn lửa, cũng là quyền trượng chấp trưởng tâm kiếp. tất cả ngoại lai giả trong di tích một lần nữa trở về công viên quốc gia Hoàng Thạch. Lữ Thụ nhíu mày, nội thị tinh đồ Trừ Uế đang khoanh chân ngồi trên tinh vân tầng thứ 6, dù tầng tinh vân này còn chưa hoàn toàn thắp sáng. Ngươi đi ra cho ta, Lữ Thụ lạnh giọng nói. Trừ Uế khoanh chân ngồi trên tinh vân tầng thứ 6 chết sống bất động đậy, thằng ngu mới ra ngoài. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi muốn đánh chết ta, lửa coi như tắt rồi. Tầng thứ 6 tinh vân của ngươi còn chưa hoàn toàn thắp sáng đâu, ta hiện tại không cần nghe ngươi. Lữ Thụ xem như phát hiện rồi, liên quan đến mình, bất kể là người hay sự vật, đơn giản cái nào cũng ra. Hắn bình tĩnh suy nghĩ, ngọn lửa này mất rồi lại có, nhưng hắn thủy chung không quên được lúc mình lần đầu nhìn thấy ngự phù diêu, ngọn lửa dị thường nhảy lên. Vì sao lại xuất hiện tình huống khi đó, ngự phù diêu trên thân còn có bí mật gì? Bất quá Lữ Thụ hiện tại đã biết rõ, Trừ Uế này tạm thời sẽ không đi ra tặng đầu rồi, nhưng năng lực cường đại của Trừ Uế vẫn khiến Lữ Thụ kinh hãi. Cường giả trên đại tông sư có thể phiên giang đảo hải, nhưng nếu gieo xuống tâm kiếp, lại có thể từ nội bộ phá hủy bọn họ. Ai có thể không có tâm kiếp đâu? Trên thế giới này không có chân chính thánh nhân, mỗi người trong lòng hối hận cùng do dự đều có thể trở thành tâm kiếp. Lúc này trong công viên quốc gia Hoàng Thạch, có người bắt đầu hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Lúc này đặc điểm của Lữ Thụ quá rõ ràng rồi, tất cả mảnh vụn thế giới đều hướng hắn dũng mãnh lao tới, là cá nhân đều hiểu, đây là ân nhân thiên la thứ 9A. Sau đó tất cả mọi người nhào về phía Lữ Thụ, muốn nâng hắn lên ném lên trời chúc mừng. Kết quả mọi người ai nấy nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lữ Thụ liền sợ rồi. Thiên la thứ 9 vẫn là thiên la thứ 9 của ngươi à? Lữ Thụ nhìn vẻ mặt của những người xung quanh đã thấy không thích hợp. Hắn bực bội hỏi, các ngươi nhìn lên giống như rất cảm ơn ta sao? Không phải ta chính miệng bàn giao muốn giam các ngươi sao? Các ngươi không hận ta? Một người bên cạnh cười nói, ngài đừng giả vờ nữa, chúng tôi biết rõ đây là vì bảo vệ chúng tôi. Lữ Thụ, cái gì với cái gì? Mạch não các ngươi xảy ra biến hóa kỳ quái gì sao? Khó trách mẹ nó giá trị tâm tình tiêu cực bỗng nhiên không có rồi à? Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ này. Lữ Thụ mặt đen lại, các ngươi đừng hiểu lầm rồi, ta chính là đơn thuần muốn giam các ngươi mà thôi, ta là người xấu. Mọi người cười vang bắt đầu, ha ha. Nào có nói mình là người xấu? Ngài yên tâm, về sau có ai nói xấu ngài, chúng tôi sẽ giúp ngài giáo huấn hắn. Không phải, các ngươi chờ một lát, ta giải thích cho các ngươi a. Ta đi bàn giao những thổ dân kia giam giữ các ngươi, thật ra là vì không cho các ngươi tranh đoạt bảo vật di tích với ta. Lữ Thụ đang làm sự dãy dụa cuối cùng. Có người cười nói, ngài đừng đùa nữa, chúng tôi nào có tư cách tranh đồ vật với ngài a, chúng tôi không xứng. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, toàn mẹ nó xong rồi. Sau này mình còn làm sao lừa đám người này lấy giá trị tâm tình tiêu cực. Đám người này vậy mà tự tẩy não cho mình rồi a. Hơn nữa tương lai có người bôi nhọ mình, hoặc là đối với mình có oán niệm, liền sẽ đụng tới một đám người như vậy trở thành đội ngũ tẩy trắng cho mình, vẫn là loại chết chung. Từ góc độ sinh tồn của giống loài, đây là quần thể để tránh tiếp tục bị tổn thương. Tiến hóa ra năng lực mới, hoặc là thay đổi tâm tính sinh tồn của mình. Cái này mẹ nó đều cái quỷ gì? Lữ Thụ nhìn về giá trị tâm tình tiêu cực của mình, lúc này hắn phát hiện một vài điểm không đúng, sao bỗng nhiên xuất hiện một chút giá trị tâm tình tiêu cực của Lý Huyền Nhất? Còn có cơ kim hội, khi ngọn lửa một lần nữa nhóm lên trong lòng mình, tuy hắn đã chặt đứt tất cả, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, hắn cuối cùng vẫn trở về rồi. Thời đại dưới ngai vàng đều là run rế đã bị chính Lữ Thụ tự tay chặt đứt, và tương ứng với điều này là, thời đại mới cuối cùng cũng mở ra. Trước đó, hắn còn có một số việc cần kết thúc. Lần này, di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch, kết thúc nhanh chóng một cách vượt xa tưởng tượng của giới tu hành. Dĩ vãng, dù là di tích nhỏ như di tích đảo tượng, cũng phải mất hơn nửa tháng, thậm chí hai tháng mới tìm thấy trận nhãn. Còn lần này, toàn bộ di tích chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần. Đương nhiên, những người khác không biết rằng khoảng thời gian một tuần này đối với Lữ Thụ mà nói, dài đằng đẵng như cả đời. Hắn ở trong đó trải qua vô số lần lựa chọn, vô số lần dao động, và sau khi dao động lại kiên định trở lại, cứ như thể biến mình thành một khối sắt nung đỏ, đặt dưới cây búa nặng trĩu để rèn luyện vô số lần. Không ai biết Lữ Thụ đã trải qua những gì, chỉ biết Lữ Thụ đã cứu bọn họ, cũng không ai biết Lữ Thụ đã đạt được gì, càng không biết di tích này bản thân chính là tâm kiếp do Lữ Thụ lưu lại cho mình. Toàn bộ quá trình, chỉ có Trừ Uế và Lữ Tiểu Ngư chứng kiến toàn bộ tâm kiếp, hai người đồng hành cùng Lữ Thụ một lần nữa trải qua một kiếp nhân sinh. Điều này khiến Lữ Tiểu Ngư rất vui, bởi vì nó có nghĩa là cuộc đời của Lữ Thụ, dù là lần nào, nàng đều từ đầu đến cuối không vắng mặt. Trong đoạn đời ấy, Lữ Thụ có thay đổi, nhưng có nhiều thứ vẫn không thay đổi. Ví dụ như hồi cấp 3, một lần giờ thể dục, giáo viên toán cầm bài thi đi vào lớp học nói, hôm nay giáo viên thể dục bị ốm rồi, chúng ta nói chuyện bài thi toán nhé. Chờ một tiết học kể xong, giáo viên hỏi mọi người có chỗ nào không hiểu không, Lữ Thụ giơ tay, giáo viên vẻ mặt ôn hòa hỏi Lữ Thụ, em còn có chỗ nào không hiểu sao? Lữ Thụ nói, thưa cô, từ ban đầu em đã không hiểu rồi ạ. Giáo viên toán sững sờ, ngay từ đầu ư? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, em không hiểu tại sao giáo viên thể dục bị ốm, thì chúng ta lại phải giảng bài thi toán ạ. Trong đoạn đời ấy, Lữ Thụ không phải học dốt, nhưng thành tích cũng quả thực không khá hơn chút nào. Trong khoảng thời gian đó, Lữ Thụ giống như một người bình thường trải qua một đoạn thời gian bình thường, từng ngông nghênh, từng là một học sinh giỏi chăm chỉ, từng phấn đấu vì cuộc sống, cũng từng chán nản vì cuộc sống. Kỳ thực Lữ Thụ cũng không cảm thấy quá khổ sở, bởi vì hắn từng khát vọng một đoạn nhân sinh như vậy. Bất kể là Lữ Thần Nhân hay Lữ Thụ, đối với hắn mà nói đều quá mức bất phàm rồi. Lúc này, không ai ngờ di tích lại kết thúc nhanh như vậy. Ban đầu, việc nhiều người bình thường bị cuốn vào đã gây ra khủng hoảng toàn cầu. Nhưng khi di tích kết thúc, mọi người kiểm kê số người thương vong lại phát hiện, tỷ lệ thương vong này thật sự rất thấp. Sau đó, tất cả mọi người bên ngoài đều hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong di tích, chẳng lẽ không hề nguy hiểm sao? Lúc này, những người từng tham gia di tích với vẻ mặt sống sót sau tai nạn nói, di tích này nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều, bên trong có thổ dân nhân loại, toàn bộ di tích giống như một nhà tù dành cho tội phạm trọng hình, mà mỗi thổ dân nhân loại đều là những tù phạm thập ác bất xá. Những tán tu và người bình thường vô tình tiến vào cấm địa thì nói, sinh linh ở đó khủng bố đến mức nào, tùy tiện đưa một con ra trái đất là thảm họa cấp xứ đồ. Điều này khiến tất cả mọi người băn khoăn, vậy làm sao các ngươi sống sót được? Nhiều người bình thường đều không hề hấn gì, đã vậy các ngươi lại mô tả di tích nguy hiểm đến vậy, tại sao các ngươi lại không sao? Cho nên, lời nói và kết quả căn bản không logic chút nào, chẳng phải là liên kết lại lừa gạt mọi người sao? Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của tất cả những người tham gia di tích đều có ánh sáng khác biệt, là Thiên La thứ 9 đã cứu chúng ta. Hắn giống như sao trời trong đêm tối, giống như ngọn hải đăng trên mặt biển đen nhánh. Gần như chỉ trong một ngày, trên diễn đàn của Cơ Kim Hội, vô số người bắt đầu ca tụng Thiên La thứ 9, nói Thiên La thứ 9 đã làm như thế nào vì sự an toàn của mọi người, giúp tất cả mọi người tránh thoát một kiếp. Ban đầu, trên diễn đàn Cơ Kim Hội có rất nhiều người chỉ trích Lữ Thụ, nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy loại bài viết này nữa. Lữ Thụ chỉ trong một ngày đã được tẩy trắng, sạch sẽ, thậm chí một số hành vi hố người trước đây còn được mọi người diễn giải lại. Ví dụ như vụ hổ bối túi nhét, việc Lữ Thụ hố nhiều vật tư như vậy, được biến thành do Lữ Thụ không muốn giết người, cho nên thông qua việc cướp bóc vật liệu với ý đồ bức lui các tổ chức lớn. Thế nhưng cuối cùng các tổ chức lớn vẫn cố chấp, biết rõ núi có hổ, vẫn cứ hướng núi hổ mà đi. Ví dụ như lần tiêu diệt thần tập, rõ ràng là tổ chức thần tập lúc đó tự mình bước lên con đường bị tiêu diệt. Mưu toan gây nguy hiểm cho thế giới, mà Thiên La thứ 9 đã kịp thời ra tay, triệt để thanh tẩy tư tưởng nguy hiểm của thần tập. Dù sao đi nữa, nói gì cũng không tốt, Thiên La thứ 9 chính là ngưu bức. Lữ Thụ nhìn thấy hướng gió trên diễn đàn Cơ Kim Hội thì phát điên, mắt thấy hắn thu được giá trị tâm tình tiêu cực ngày càng ít, gấp rồi. Trước đây, dù hắn không làm gì khiến người ta tức giận, nhưng trên thế giới vẫn có những truyền thuyết khiến người ta tức giận về hắn, dù ngủ dậy vẫn có người cung cấp giá trị tâm tình tiêu cực cho hắn. Lữ Thụ gọi những giá trị tâm tình tiêu cực này là thu nhập sau khi ngủ. Nhưng bây giờ thì sao? Không ai cung cấp giá trị tâm tình tiêu cực cho hắn nữa rồi. Rõ ràng là Ma Vương, sao lại biến thành siêu anh hùng rồi? Lữ Thụ cực kỳ không cam lòng. Hắn đăng nhập diễn đàn Cơ Kim Hội rồi bắt đầu khẩu chiến với đám người này. Các ngươi còn cảm thấy Thiên La thứ 9 là người tốt à? Hắn tốt ở chỗ nào? Đừng đa tình nữa. Hắn mới không có cái khát vọng trách trời thương dân đó. Chính là muốn hố các ngươi thôi. Lữ Thụ nghĩ, mắng mình như vậy, dù không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người, thế nhưng vẫn có thể thu hoạch được giá trị tâm tình tiêu cực của mọi người chứ, bởi vì hắn đang phỉ báng Thiên La thứ 9 trong lòng mọi người, điều này tương đương với lên Weibo mắng tiểu thịt tươi đang hot vậy. Lữ Thụ trong lòng khổ sở, không ngờ thời đại này, mình vậy mà còn phải tự chửi mình để lừa giá trị tâm tình tiêu cực. Bất quá điều này không quan trọng, giá trị tâm tình tiêu cực mới là quan trọng nhất, Lữ Thụ gần như đã thấy cảnh giá trị tâm tình tiêu cực cuồn cuộn chảy về phía mình, rồi... Kết quả vừa đăng lên được 10 giây, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, bài viết liên quan đến nội dung vi phạm đã bị quản trị viên xóa bỏ. Nếu có thắc mắc, có thể khiếu nại. Lữ Thụ đều ngẩn ra, cái quái gì thế này, sao lại xóa topic chứ? Cơ Kim Hội các ngươi làm sao vậy, còn có tự do ngôn luận không? Hắn vội vàng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của diễn đàn Cơ Kim Hội, bày tỏ sự bất mãn của mình. Kết quả Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, hắn vừa khiếu nại xong, đối phương lại khóa tài khoản của hắn rồi. Các ngươi còn biết làm ăn không vậy? Các ngươi khóa tài khoản của Thiên La thứ 9 rồi. Tài khoản này trước đây, Lữ Thụ vì không muốn bị người ta phát hiện thân phận thật của mình, cho nên công tác bảo mật làm rất tốt, căn bản không ai biết tài khoản này là của hắn. Bây giờ đúng là gậy ông đập lưng ông, ngay cả tự nói xấu mình cũng không được nữa rồi. Điên thật rồi, Lữ Thụ phiền muộn nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư đang chơi điện thoại di động bên cạnh. Lữ Thụ tại chỗ liền kinh hãi, Lữ Tiểu Ngư em đang làm gì? Em đang đăng một bài viết trước đây em đã viết lên Cơ Kim Hội. Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói. Bài viết gì? Người anh hùng nhân dân Lữ Tiểu Thụ. Lữ Thụ, giáo viên ngữ văn của Lữ Tiểu Ngư có lẽ cả đời cũng không nghĩ đến, một bài văn nàng từng sửa lại, vậy mà lại gây tiếng vang lớn đến thế trên phạm vi thế giới, tựa như một luận văn học thuật đạt giải Nobel vậy. Không, có lẽ luận văn học thuật đạt giải Nobel còn không có sức ảnh hưởng này. Ít diễn đàn của quỹ là tự đặt, không phải tên thật, còn ít của Lữ Tiểu Ngư thì là Lữ Tiểu Thụ Quan Phương Đại Ngôn Nhân Lữ Tiểu Ngư. Dưới chữ ký của quỹ Lữ Tiểu Ngư là tiếp nhận các loại hợp tác thương mại, người có ý mời tư tin. Hộp thư cá nhân của nàng lúc này như đại dương, dao động mãnh liệt. Lữ Thụ cảm thấy mình rất khó kiếm được bất kỳ giá trị cảm xúc tiêu cực nào trên trái đất nữa. Trong di tích, Lữ Thụ từng có cơ hội đọc ký ức của Lữ Thần, một lần nữa trở thành Lữ Thần trở về, nhưng hắn đã không làm thế. Bởi vì đã muốn cắt đứt thì cắt đứt tất cả, không lưu luyến không vương vấn. Giống như một người nếu miệng nói đã quên một người, nhưng vẫn thường xuyên cầm ảnh người đó, thì đó không tính là thật sự buông xuống rồi. Lữ Thụ có thể ích kỷ, có thể giận dữ, có thể có rất nhiều tật xấu nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều là một người có nguyên tắc, lời nói đi đôi với việc làm, nói không quay đầu, thì tuyệt sẽ không quay đầu. Cho nên giờ khắc này Lữ Thụ liền suy nghĩ, Lữ Thần có phải là vì không kiếm được giá trị cảm xúc tiêu cực của trái đất, nên mới lựa chọn rời đi không? Đáng tiếc chuyện này không có ghi chép gì, dẫn đến Lữ Thụ căn bản không thể nào biết được. Dù sao Lữ Thụ hiện tại có chút muốn từ bỏ đám tuyển thủ tự mình công lược này rồi. Không có giá trị cảm xúc tiêu cực, hắn làm sao tấn thăng đây? Lữ Thụ phát hiện nếu chỉ yên tâm yên lòng hát ngôi sao nhỏ, e rằng chính mình phải tốn mấy trăm năm mới có thể siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư, rồi. Đương nhiên, điều này trong mắt những người tu hành khác không đáng kể chút nào, bởi vì trong mắt bọn họ siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư, bản thân chính là một chuyện không thể nào, nếu có thể tốn mấy trăm năm liền siêu thoát ra ngoài. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhưng Lữ Thụ chờ không được, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, mà cái trở ngại đang cản trở hắn tiến lên kia, rất có thể đã sớm siêu thoát khỏi cảnh giới này rồi. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh đột nhiên hỏi, có người ra giá cao hy vọng ngươi biểu diễn đập ngực nát tảng đá lớn, ngươi có đi không? Lữ Thụ, các ngươi chính là đối xử siêu anh hùng như thế sao? Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lữ Thụ, được rồi ngươi không muốn đi, vậy nhãn hiệu nội y nữ tính đại sứ hình tượng này ngươi thấy thế nào? Lữ Tiểu Ngư ngươi cho ta có chừng có mực đi. Lữ Thụ mặt đen lại nói. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lớn bắt đầu. Lữ Tiểu Thụ ngươi bây giờ giá trị thương mại đơn giản đứng thứ nhất thế giới. Chuyện này khiến Lữ Thụ sau khi rút kinh nghiệm xương máu cuối cùng nhận ra, chính mình thật sự không thể làm bất kỳ kế hoạch nào nữa. Bất kỳ kế hoạch nào cũng không được. Trước đây Lữ Thụ dám làm kế hoạch là, bởi vì mọi chuyện cuối cùng đều kết thúc viên mãn, tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả là tốt. Tuy nhiên lần này thì khác rồi. Sự chuyển biến của phong trào dư luận toàn cầu này đã mang đến cho Lữ Thụ đả kích chí mạng. Lúc này Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bọn họ đã rời khỏi công viên quốc gia Hoàng Thạch, chuẩn bị trở về Thiên La Địa Võng, còn Coro đã hội ngộ với tất cả thành viên Bắc Âu thần tộc, chuẩn bị đi máy bay về Bắc Âu trước. Lữ Thụ còn chưa nói gì, Coro lại nói trước tiên, "Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, ta đã xin trở thành Thiên La thứ 12, Thiên La Niếp Đình đang xem xét đơn xin này, chắc không có trở ngại gì." Lữ Thụ lúc đó liền chấn kinh, Niếp Đình đây là thao tác gì vậy? Hắn tò mò hỏi, cái này có tính khả thi không? Coro nghĩ nghĩ nói, Thiên La Niếp Đình, nói tích cực hoan nghênh các đảng phái dân chủ cùng nhau duy trì hài hòa phồn vinh. Hợp tình hình trong nước thế sao? Bắc Âu thần tộc đều thành đảng phái dân chủ trong nước rồi. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An đi đi máy bay, tuy rằng bản thân bọn họ bay về cũng được, nhưng ai nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì chịu cái tội đó. Tự mình bay về cũng không thoải mái dễ chịu. Trước khi đăng ký, ở cửa kiểm an có hai người anh em đang thảo luận về Thiên La thứ 9. Hai người bọn họ cũng là đi chuyến bay về nước, làm người Hoa thật sự là cùng có vinh dự. Thiên La thứ 9 quả nhiên có thể vào thời khắc mấu chốt gánh vác trách nhiệm của nhân loại. Lữ Thụ làm sự dãy dụa cuối cùng, giới tu hành đã luân hãm rồi. Dư luận của người bình thường nói không chừng còn có thể cứu vãn một chút. Thế là hắn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nói, các ngươi có thể không hiểu rõ giới tu hành. Thiên La thứ 9 không có tốt như các ngươi tưởng tượng đâu. Kết quả hai người anh em này lập tức không vui rồi, ngươi là ai vậy? Trong giới tu hành hiện tại Thiên La thứ 9 chính là số 1, ngài nhiều nhất chính là một người anh em trong giới tu hành. Lữ Thụ im lặng nửa ngày, mình lại bị đỗi rồi sao? Khi bọn họ đi vào cửa kiểm an, một cô gái ngoài cửa kiểm an đang che miệng khóc nức nở. Isaren sau khi di tích kết thúc liền tìm đến Lữ Thụ đầu tiên, nhưng nàng lại không dám lại gần. Bởi vì khi mọi thứ trong di tích đều kết thúc, nàng đã rõ ràng minh bạch di tích này tựa như một giấc mộng, tất cả những gì nàng trải qua chẳng qua là vì di tích đã tạo ra ảo ảnh, cho nàng, thiếu niên kia vốn dĩ cách nàng xa vời, nàng ngay cả tư cách tiếp cận cũng chưa từng có được. Nàng không biết là tất cả ánh mắt đều không thể thoát khỏi cảm giác của Đại Tông Sư, nhưng Lữ Thụ cũng chưa quay đầu, bởi vì Lữ Thụ biết rõ Y Saren sẽ chỉ là một khách qua đường. Vị phóng viên Bắc Mỹ xinh đẹp này đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ là một khúc dạo đầu ngắn trong cuộc đời, tựa như một nữ sinh lớp trưởng nào đó trong trận tâm kiếp kia, hoặc là một đối tượng gặp mặt nào đó, gặp qua rồi thì nên quên đi. Y Saren thất hồn lạc phách trở về căn hộ đỉnh cấp của mình ở trung tâm New York, không biết đã qua bao lâu, nàng đột nhiên bật đèn bàn bắt đầu viết bài báo lần này. Tuy tôi vô duyên phỏng vấn Thiên La thứ 9, nhưng may mắn cùng hắn chung một khoảng thời gian này đối với tôi mà nói liền như mộng cảnh vậy mỹ lệ, có lẽ sẽ trở thành bảo vật quý giá khó quên suốt đời của tôi. Hắn là hoàn hảo như vậy, dưới khuôn mặt lạnh lùng ẩn giấu trái tim lương thiện của hắn, trong thế giới không trật tự kia, tôi rất khó tưởng tượng còn có bao nhiêu người có thể giống như hắn thủ vững điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc đó tất cả mọi người không có thức ăn, trong doanh địa kia chỉ cấp thịt dê vàng cho người tu hành, mà hắn lại đem tất cả thịt dê vàng được phân cho hắn cho tôi. Bản thân Isaren đã nổi tiếng, còn bài báo này của nàng thì chính thức kết luận hình tượng dư luận của Lữ Thụ, Thiên La thứ 9 Lữ Thụ là người tốt mặt lạnh tim nóng. Không ai ngờ rằng, vị nữ ký giả số 1 giới tu hành phương Tây tương lai này, cả đời vậy mà không còn để ý đến bất kỳ nam tính nào khác, cả đời đều chuyên tâm công việc, không còn thử nghiệm tình yêu nữa. Cũng có người theo đuổi nàng. Nhưng nàng đều sẽ nói đời này thích qua một người kia là đủ rồi. Long môn, cứ điểm quan trọng trong tứ hợp viện. Thạch học tấn trải mở một tờ giấy tuyên. Giấy là loại bình thường, không có gì đặc biệt. Rất nhiều người không thích dùng giấy tuyên sống để viết thư pháp, bởi vì không thích đặc tính dễ làm nhòe mực của nó, cũng dễ khiến nét bút trông mềm yếu. Nhưng thạch học tấn lại không bận tâm, cũng sẽ không như một số người khác chuyên đi chọn mua giấy tuyên thủ công. Bình thường là đủ, chỉ là viết chữ mà thôi. Tuy nhiên, cái chặn giấy của hắn lại không tầm thường. Không phải vì chất liệu hiếm có, mà là Nhiếp Đình tự tay luyện cho hắn hai con bằng đồng thau. Một con khắc chỉnh tề hai chữ, bụi tận, chỉ riêng sinh. Thạch học tấn vừa nhận được món quà này, hôm nay có hứng luyện chữ cũng hoàn toàn vì cái chặn giấy này. Thế nhưng, vừa lúc hắn điều mực xong, cửa đột nhiên bị đẩy mở. Trong viện này, dám trực tiếp đẩy cửa vào, cũng chỉ có vị Thiên La thứ 9 kia rồi, ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng biết thành thật gõ cửa trước. Có nước uống không, Nhiếp Đình đâu? Lữ Thụ ngồi xuống cạnh bàn đá, cứ điểm Long Môn của chúng ta có phải nên xây một sân bay không? Dù sao từ ngoài về vẫn phải bay một đoạn nữa, bất tiện quá. Nhưng ngươi ngồi hàng không dân dụng mà, không thể nào dừng ở cứ điểm Long Môn trước rồi kéo hành khách khác đi điểm cuối cùng được. Thạch học tấn phản bác, tâm trạng muốn viết chữ vốn có bỗng nhiên bị Lữ Thụ cắt ngang. Không hiểu sao, Lữ Thụ mang theo một luồng khí chất bất cần đời. Khi hắn ở đó, người khác sẽ rất khó giữ được sự bình tĩnh. Mới về đã tìm đến đây, có chuyện gì gấp à? Thạch học tấn hỏi, không có gì gấp cả, không phải di tích kết thúc rồi qua đây, kể cho các ngươi nghe tình hình trong di tích sao? Lữ Thụ nói, hành trình di tích của anh hùng thế giới Lữ Tiểu Thụ, đáng nghe đó. Thạch học tấn vui vẻ đặt bút lông xuống, còn cẩn thận đậy hộp mực lại sợ mực khô, hắn còn định chờ Lữ Thụ đi rồi sẽ tiếp tục viết. Nhắc đến chuyện này, hắn và Nhiếp Đình cũng rất tò mò trong di tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có thổ dân, tại sao lại có nhiều sinh linh khủng bố như vậy, Lữ Thụ lại đạt được gì trong di tích? Di tích này quá đỗi bất thường, khiến Thạch học tấn và Nhiếp Đình cũng bắt đầu không nhịn được suy đoán. Thạch học tấn cầm điện thoại lên gọi, alo, Lữ Thụ đến nhà rồi, ngươi nhanh về đi. À mà tối ngươi ăn gì, cháo gạo với dưa muối. Ừ đi. Sau đó, Lữ Thụ trơ mắt nhìn Thạch học tấn vào bếp bận rộn, hoàn toàn không giống một đại tông sư. Lúc này, Lữ Thụ thấy trong viện đã trồng lại một cây con, là cây óc chó. Trước đó, cây óc chó trong tứ hợp viện ở ngõ Lưu Hải, kinh đô bị Nhiếp Đình chặt đứt, nhưng vì Thạch học tấn thăng cấp đại tông sư nên nó lại nảy mầm sinh trưởng. Nhưng Thạch học tấn không thể nhổ cây đi được. Bây giờ, Thạch học tấn luôn cảm thấy trong viện thiếu gì đó, nghĩ nửa ngày mới nhận ra là thiếu một cây óc chó. Thế là hắn định trồng lại một cây, chờ đợi nó chậm rãi lớn lên. Lữ Thụ bỗng nhiên tò mò, hắn đưa thực vật vào tinh đồ đều sẽ nhanh chóng sinh trưởng, bởi vì thổ nhưỡng trên bầu trời đều chứa tinh thần chi lực. Vậy nếu mình lấy thổ nhưỡng đó ra thì sao? Hắn từ tinh đồ nhiếp ra một nắm thổ nhưỡng rắc vào gốc cây óc chó. Chỉ thấy cây óc chó đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, lại giống như vượt qua vài năm thời gian vậy. Lữ Thụ nghĩ đến suy đoán trước đó của mình. Thực ra, bản thân di tích chính là vài ngôi sao thần trên người Lữ Thần, từ nhỏ đến lớn. Vậy thực ra, sinh linh trong cấm địa có phải cũng là do Lữ Thần cố ý nuôi nhốt? Bằng tinh thần chi lực. Chỉ có điều người bình thường không có đãi ngộ tốt như vậy. Hàng rào cấm địa vừa để tránh sinh linh khủng bố đi ra ăn người, cũng là để ngăn con người tiến vào cấm địa hưởng thụ tinh thần chi lực tưới tắm. Lúc cướp sắp kết thúc, Trừ Uế từng hỏi Lữ Thụ có muốn thả những sinh linh này ra không, thực ra đã cho Lữ Thụ đáp án rồi. Đang suy nghĩ thì Niếp Đình đã trở về tiểu viện, hắn liếc nhìn Lữ Thụ, anh hùng thế giới, chào ngươi. Ha ha, Lữ Thụ cười gượng đáp lại. Gần đây lối đi không gian bên ngoài cứ điểm Long Môn đã chuyển đến chấn động, có lẽ không lâu nữa sẽ mở ra, Niếp Đình nói, ngươi tính toán thế nào? Tính toán. Lữ Thụ sửng sốt. Niếp Đình gật đầu ngồi đối diện Lữ Thụ, ta và Thạch Học Tấn đã thương lượng rồi. Tuy Thiên La Địa Võng không thể cùng ngươi chinh chiến, nhưng hai chúng ta có thể đi giúp ngươi đánh nhau. Chờ một chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ban đầu, Lữ Thụ nói muốn đi giết Đoan Mộc Hoàng Khải, là để trả thù cho các tướng sĩ tử trận trong Hồng Lưu Đồng Xanh. Lúc đó, hắn còn chưa xác định thân phận của mình. Còn bây giờ, trong lời nói của Niếp Đình có chi tiết, giúp Lữ Thụ đánh nhau. Nếu là vì trả thù cho Hồng Lưu Đồng Xanh, Niếp Đình chắc chắn sẽ xem đó là nhiệm vụ của mình, chứ không phải giúp ai. Vì vậy, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra, Niếp Đình đã chuẩn bị xong, muốn giúp hắn giết một số người khác, chứ không chỉ Đoan Mộc Hoàng Khải nữa. Lữ Thụ thăm dò nói, các ngươi đoán ra gì rồi sao? Niếp Đình nhìn Lữ Thụ, ta bây giờ nên gọi ngươi là Thần Vương, hay là Lữ Thụ? Lữ Thụ cười, ta là Lữ Thụ, không phải Thần Vương. Quá khứ tan thành mây khói, ký ức của ta chỉ có Lữ Thụ, không có Thần Vương. Không hiểu sao, Niếp Đình bỗng nhẹ nhàng thở ra. Thực ra, hắn và Thạch Học Tấn đã đoán được một vài điều. Thậm chí lần di tích này hắn cũng không phái người khác đi nữa, bởi vì hắn biết di tích này e rằng là Lữ Thụ để lại cho mình, phái người khác đi cũng không có ý nghĩa gì. Lữ Thụ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lần này, hắn muốn nói cho Niếp Đình và Thạch Học Tấn một số điều, bởi vì mọi người từ sớm đã là những chiến hữu đáng tin cậy của nhau rồi. Nhưng Lữ Thụ cuối cùng vẫn hơi lo lắng Niếp Đình, và Thạch Học Tấn sẽ có chút không chấp nhận được. Dù sao, Thiên La thứ 9 bỗng nhiên thay đổi thân phận, trở thành ma vương mà tu sĩ nhân loại vẫn luôn cảnh giác. Sự khác biệt này vẫn quá lớn. Vì vậy, Lữ Thụ lo lắng, nếu Niếp Đình và Thạch Học Tấn biết chân tướng, giữa mọi người rốt cuộc sẽ có hiềm khích gì? Niếp Đình đột nhiên nói, nhưng ngươi đã nói mình là Lữ Thụ, vậy trách nhiệm của Thiên La thứ 9 ngươi không thiếu một cái nào đâu. Ở bên kia làm xong mọi chuyện, nhớ về. Lữ Thụ có chút xuất thần, càng đến loại thời điểm này, hắn càng cảm nhận được tầm quan trọng của người nhà. Lữ Trụ có người muốn dùng âm mưu che đậy hắn, khiến hắn một lần nữa cảm nhận sát tâm, trầm luân vào tội ác. Đời trước hắn đã giết quá nhiều người. Đời này, hắn chỉ muốn kết thúc tất cả rồi trở về đây sống. Có người muốn Lữ Thụ trở lại bàn cờ, bất kể là người cầm cờ hay quân cờ, đối phương đều mong hắn trở về đó. Nhưng giống như Lữ Thụ nói, vận mệnh của hắn từ trước đến nay sẽ không để người khác làm chủ. Lữ Thụ đứng dậy nhắc đến 8 chữ lớn Thạch Học Tấn từng đặt bút lông xuống viết, dùng bỏ từ lúc, bộ dạng ở ta. Thạch Học Tấn bưng cháo gạo ra nhìn thấy 8 chữ này liền sững sờ, chữ thật xấu. Niếp Đình cười ha ha, chỉ có điều khi hắn lật tờ giấy tuyên lên, thì chiếc bàn đá kia lại vỡ vụn thành bụi. 8 chữ này quả nhiên ẩn chứa kiếm ý, kiếm đạo của Lữ Thụ hiện giờ đã có thể dùng kiếm ý làm tổn thương người rồi. Niếp Đình thu tờ giấy tuyên này lại, bỗng nhiên tâm trạng thoải mái, chỉ có Thạch Học Tấn vẫn còn đau lòng chiếc bàn đá kia. Ban đêm, Lữ Tiểu Ngư làm cơm ở nhà. Trần Tổ An kéo theo Thành Thu Xảo Nhất quyết đòi ăn trực. Không phải vì căng tin trong cứ điểm Long Môn không có gì để ăn, chủ yếu là hai người họ cảm thấy ăn ở chỗ Lữ Thụ thì có không khí hơn. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo thực ra không có nhiều bạn bè. Chuyên ngành nghiên cứu giống loài của họ ngày trước như một sợi dây, kết nối tất cả lại với nhau. Mối quan hệ của họ bây giờ không chỉ đơn giản là bạn bè, mà giống như người trong nhà, nếu Lữ Tiểu Ngư không lấy tiền ăn của họ. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa chơi game ở phòng khách vừa hỏi, Thụ huynh, tiếp theo tính toán gì? Lữ Thụ ngồi một bên suy nghĩ, nói, trước nói rõ một số chuyện với Trương Vệ Vũ và họ, sau đó đợi không gian thông đạo mở ra thì đi làm thịt Đoan Mộc Hoàng Khải, rồi đi Vương Thành. Trần Tổ An mắt sáng lên, Vương Thành, ta nghe Trương Vệ Vũ nói Vương Thành phồn hoa lắm, ở đó có không ít mỹ nữ đúng không? Không phải ta nói chứ tiểu tử ngươi có gấp gáp vậy sao? Ngươi ở địa cầu không tìm được đối tượng à, lại còn chạy sang Lữ Trụ đi tìm. Lữ Thụ bực bội. Thụ huynh đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tìm không thấy đối tượng, Trần Tổ An giải thích, bạn gái cũ của ta đều có thể đủ một bàn mạt trược rồi. Lữ Thụ vui vẻ, cái đó không phải cũng chỉ có 4 người sao, ta nhìn ngươi cái vẻ đắc ý đó, còn tưởng ngươi tìm được 10 người cơ. Thụ huynh ngươi đây có chỗ không biết rồi, Trần Tổ An dầu dĩ nói, ta nói là mạt trược. Lữ Thụ ồ một tiếng, một tay đập vào ót Trần Tổ An, ngươi sao không đụng phải một tổ Lương Sơn hảo hán luôn đi. Thành Thu Xảo cười hì hì, vừa dùng nhân vật trong game giết chết Trần Tổ An vừa cười nói, Thụ ca ngươi không biết, người khác trên vòng bạn bè nói đi chơi, đều nói muốn đi chơi với đối tượng, mọi người có chỗ nào hay đề cử. Anh Tổ An thì không giống, anh ấy đăng đều nói là muốn đi chơi với đối tượng, hỏi mọi người có đối tượng tốt nào giới thiệu không. Có phần của ngươi nói chuyện à, ngươi không phải cũng là cầu độc thân. Trần Tổ An bị vạch trần, hơi thẹn quá hóa giận, ta tam quan chính trực như vậy một thiếu niên, làm sao lại không tìm được đối tượng chứ? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, Tổ An ngươi biết không, so với tam quan quan trọng hơn là ngũ quan. Trần Tổ An, đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666, lúc này Lữ Tiểu Ngư bưng đồ ăn ra rồi. Lữ Thụ đá cái ghế sofa đuổi Trần Tổ An đi, bưng cơm đi. Áo, Trần Tổ An thành thật đi. Bốn người quây quần trên một cái bàn, trông có vẻ hơi chật chội. Trước kia chỉ có Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ăn ở bàn này, dư chỗ. Nhưng bây giờ có thêm Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, còn có Tiểu Hung Hứa cầm bát cơm nhỏ. Bàn có chút chặt chẽ. Nhưng Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy thế này cũng rất tốt, ngược lại ấm áp hơn một chút. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, thấy nàng đang mong đợi nhìn họ, mau nếm thử, có ngon không? Ngon ngon, Trần Tổ An ngậm một miếng thịt nói. Nguyên liệu này từ đâu ra vậy, thịt gì thế, sao thơm thế? Thịt gấu, Lữ Thụ giải thích, gấu ngựa nhất phẩm trong cấm địa di tích kia. Người bình thường ăn vào đều có thể trừ bệnh, kéo dài tuổi thọ. Dưới tình huống bình thường còn có thể tăng thêm mấy chục cân khí lực, may mắn thì đạt đến hơn 100 cân. Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở, chú Lý và họ đều là người bình thường, chúng ta nên đưa cho họ một ít. Đây là Lữ Tiểu Ngư nhắc Lữ Thụ. Chú Lý và họ chỉ là những cô chú thím bán bữa sáng cùng Lữ Thụ trước kia. Hồi đó Lữ Thụ bán trứng gà luộc. Ban đầu quán của chú Lý cũng bán trứng trà, nhưng sau này mọi người không bán nữa, nhường hết việc kinh doanh trứng gà luộc cho Lữ Thụ. Có một số người bữa sáng nhất định phải ăn trứng gà, hoặc thích trứng gà. Mọi người quen mua trực tiếp ở quán bữa sáng, nhưng từ khi chú Lý và họ không bán trứng gà nữa, người ăn bữa sáng chỉ có thể đến chỗ Lữ Thụ mua. Nếu không phải chú Lý và họ làm như vậy, có lẽ Lữ Thụ đã sớm sống không nổi rồi, ít nhất việc kinh doanh trứng gà luộc cũng không dễ bán như vậy. Con người luôn vì thiện ý mà vô tình kết nối chặt chẽ với cuộc đời người khác. Đây chắc là ràng buộc đi. Lữ Thụ cười cười, ta đã nhờ Trung Ngọc Đường giúp tìm xem họ chuyển đi đâu rồi, sau đó sẽ đưa thịt cho họ. Tuy không thể tu hành, nhưng có những nguyên liệu này cũng có thể giúp họ ít bệnh tật hơn, sống lâu thêm mấy chục năm. Lữ Thụ bỗng nhận ra rằng, những sinh linh đáng sợ do Lữ Thần nuôi dưỡng nếu được người có sát tính nặng sử dụng, có thể hủy diệt một thế giới. Nhưng nếu được người tốt sử dụng, có lẽ sẽ ban phước cho rất nhiều người xung quanh. Điều khiến Lữ Thụ không ngờ là, chuyện này cuối cùng lại do Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở. Hắn đã thay đổi, Lữ Tiểu Ngư cũng thay đổi rồi, phải không? Còn có tẩy tủy quả, Lữ Tiểu Ngư nói, ngươi có nhớ trong Thiên La Địa Võng, từng có người vì chiến đấu mà cưỡng ép tăng thực lực không? Lần trước ngươi tuy có đưa ra một lô tẩy tủy quả, nhưng phạm vi bao phủ vẫn còn nhỏ. Phải nói là, mỗi lần nghe đến cưỡng ép tăng thực lực, Lữ Thụ lại không tự chủ được nghĩ đến Lưu Tu, người đã thu ở trước mặt hắn khi huyết chiến ở thần tập. Triệu Vĩnh Thần và những người khác đã tử thủ quán bán hàng rong ở Châu Phi. Hắn trịnh trọng gật đầu, đây là điều nên làm. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhận ra, Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, thậm chí có thể nói là suy nghĩ sâu sắc, tính toán kỹ lưỡng. E rằng Tiểu Cá cũng đang lo lắng, vạn nhất chuyến đi đến lữ trụ này, không có cơ hội trở về thì sao? Lữ Tiểu Thụ, Lữ Tiểu Ngư vừa ăn cơm vừa hỏi, tinh đồ tầng 3 của ngươi là tước âm đúng không? Đúng vậy, Lữ Thụ gật đầu, về sát thương quần thể mà nói. Nó cùng với lôi đình kiếm khí đều là đòn sát thủ lớn nhất của ta. Tước âm tuy số lượng không nhiều bằng lôi đình kiếm khí, chỉ có 2.304 cây, nhưng lôi đình kiếm khí là dùng một lần, sau khi dùng xong cần một ngày thời gian CD. Tước âm thì không cần, nó thích hợp hơn cho tác chiến liên tục. Khoan đã, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, số lượng này đúng không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, khi hoàn thành tinh vân tầng 3 là 36 cây, khi thắp sáng viên tinh đầu tiên là 72 cây. Vậy bây giờ ngươi không phải có 4.608 cây sao? Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng nhẩm tính rồi hỏi. Lữ Thụ ngượng ngùng cười, ha ha vậy sao? Trần Tổ An ở bên cạnh đập bàn cười lớn, Thụ huynh ngươi uổng công là học bá A. Kết quả, vừa nghe hắn nói xong, Lữ Thụ biến sắc mặt, quay đầu hỏi hắn, ngươi học toán giỏi lắm à? Khí thế của Trần Tổ An lập tức yếu đi, nhưng vẫn không cam lòng nói, ít nhất trong vòng 10.000 cộng trừ ta vẫn có thể tính đúng. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cười lạnh, 9 bằng bao nhiêu? Trần Tổ An đều chấn kinh, dễ thế sao? Thụ huynh ngươi nghiêm túc à? Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng. Lữ Thụ cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy giá trị tâm tình tiêu cực xuất hiện số lẻ. Thiếu niên chạy loạn lại vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Ban đêm, hơn 5.000 người của Vũ Vệ Quân đều tập trung lại, ngồi trên bãi tập chờ đợi Lữ Thụ. Ban đầu, lần này họ đều muốn tham gia vào công viên di tích quốc gia Hoàng Thạch, nhưng lại bị Lữ Thụ ngăn cản. Không nói đến chuyện đó, nếu thật sự kéo toàn bộ vũ vệ quân đến đó, e rằng đám tán tu hải ngoại sẽ không dám vào nữa. Vậy làm sao hắn có thể lừa gạt giá trị cảm xúc tiêu cực đây? Nghĩ đến chuyện giá trị cảm xúc tiêu cực, Lữ Thụ lại không kìm được đau lòng. Khoảng thời gian này, vũ vệ quân vẫn luôn khổ luyện tu hành, hơn nữa Trương Vệ Vũ cũng liên tục học hỏi kiến thức dẫn binh mới từ Thiên La Địa Võng. Đương nhiên, trong mắt Trương Vệ Vũ, không phải tất cả những gì Thiên La Địa Võng dạy đều có thể áp dụng trực tiếp, vẫn cần chắt lọc. Mà Trương Vệ Vũ, với tư cách là thủ tịch nội điện trước đây, kinh nghiệm tác chiến tập thể cùng người tu hành của hắn, cũng khiến Trung Ngọc Đường và những người khác phải thán phục. Trên thực tế, Thiên La Địa Võng còn thiếu một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cho nên đây thực chất là một quá trình học hỏi và tham khảo lẫn nhau. Lúc này, hơn 5.000 người của vũ vệ quân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng người thẳng tắp, trên bãi tập một mảnh yên tĩnh. Thổ phỉ trại Thanh Long, nô lệ quân của vũ vệ quân, tất cả đều đã biến thành những người lính thực thụ. Đây là một đám người đã trải qua những trận đánh ác liệt, xông vào vương thành, kỷ luật nghiêm minh, không sợ chết, là những chiến binh gan dạ. Ban đầu, thực lực của vũ vệ quân không đồng đều, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ có thêm 2 người tấn thăng nhất phẩm, những người khác cũng đều là cao thủ nhị phẩm. Chỉ tính trung bình thực lực, ngay cả Lữ Trụ hiện tại, cũng không có bất kỳ đội quân nào có thể sánh được với họ. Các tướng sĩ tuần tra của Thiên La Địa Võng tò mò nhìn về phía này. Họ đã rất quen thuộc với vũ vệ quân, bình thường đám người này không có gì chính trực, hôm nay sao đều đổi tính rồi. Trong khoảng thời gian này, vũ vệ quân và Thiên La Địa Võng đã dung hợp rất tốt, cũng xảy ra mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt của cá nhân. Lúc đun nước nóng hơi chen chúc, hoặc vô tình đụng phải ai đó, đây đều là những chuyện rất bình thường, mọi người quát tháo vài câu rồi cũng cho qua. Một đám đàn ông ngược lại trong quá trình rèn luyện này mối quan hệ ngày càng thân thiết, đến mức gần đây mọi người đều bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đây là cách đối xử như chiến hữu của nhau. Hơn nữa, các tướng sĩ của Thiên La Địa Võng cũng rất phục, đám vũ vệ quân này nói ra ai nấy đều là cấp bậc Thiên La, nhưng lại chưa bao giờ dùng võ lực để nói lý lẽ. Bây giờ niềm vui thích nhất của Thiên La Địa Võng là trong phòng ăn được nghe Thiên La thứ 9 kể chuyện về vũ vệ quân tung hoành ở Lữ Trụ, ví dụ như chiếm núi làm vua, ví dụ như chiến tranh địa đạo, ví dụ như cướp bóc quân đội quý tộc, ví dụ như đánh bạc ở vương thành. Từng bước đều kinh tâm động phách như vậy, thậm chí khiến các tướng sĩ của Thiên La Địa Võng đều muốn cùng Lữ Thụ đi một chuyến Lữ Trụ. Chuyện này đối với họ cũng chẳng là gì cả. Lữ Thụ là Thiên La thứ 9, đi theo Lữ Thụ có gì sai đâu. Đối với các tướng sĩ của Thiên La Địa Võng, họ nghe chuyện Lữ Thụ ở Lữ Trụ, giống như đang nghe một đoạn bình thư, một đoạn câu chuyện, trong đó tất cả các anh hùng đều có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Trái đất đã bình thường quá lâu, còn Lữ Trụ càng giống như một giang hồ. Đương nhiên, Thiên La Địa Võng và vũ vệ quân khi chung sống cũng có một chút khó chịu, đó là tuổi tác của các tướng sĩ Thiên La Địa Võng chỉ khoảng 20 đầu, còn tuổi trung bình của vũ vệ quân đã 80 tuổi, cho nên đôi khi nói chuyện hơi thiệt thòi. Ví dụ như Lý Hắc Thán, nhìn bề ngoài là một người đàn ông thật thà, kết quả chỉ cần cãi nhau mà cãi không lại thì nói, ta đều cùng gia gia ngươi cùng tuổi rồi, các ngươi không thể nhường ta sao? Cho ta tức đến não tụ huyết thì sao, ai trong các ngươi chịu trách nhiệm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đơn giản là không thể phản bác, thậm chí muốn đánh người. Thiên La thứ 9 dẫn binh, tuyệt đối không phải là loại binh thật thà đó. Lúc này Thiên La Địa Võng hơi tò mò. Sao đám đàn ông của vũ vệ quân bỗng nhiên lại thật thà ngồi xếp bằng trên bãi tập, bình thường giờ này, không phải nên ở trong ký túc xá nói chuyện trên trời dưới biển sao? Nhưng ngay lúc này, hư không đêm tối giống như bị người cưỡng ép kéo ra, Lữ Thụ một bước từ trong hư không đi ra, đứng lặng trước mặt vũ vệ quân. Các tướng sĩ của Thiên La Địa Võng giật mình, hóa ra là Thiên La thứ 9 muốn đến phát biểu, trách sao đám lão già này lại thật thà như vậy. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ đang đứng trước đội ngũ nói, tổ chức mọi người thu dọn đồ đạc. Chờ không gian thông đạo mở ra, chúng ta trước hết đi giết Đoan Mộc Hoàng Khải. Trương Vệ Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu nói, tuân mệnh. Không cần khẩn trương như vậy, Lữ Thụ cười một tiếng nói, chỉ là giết một cái Đoan Mộc Hoàng Khải mà thôi. Những lời này nghe vào tai Trương Vệ Vũ và những người khác là bá khí đến thế. Đoan Mộc Hoàng Khải là thiên đế phương Tây, giết một thiên đế cũng chỉ là mà thôi. Thế gian này những người bá đạo, bá khí, Trương Vệ Vũ gặp nhiều rồi. Nhưng bá đạo như thế, hắn chưa từng thấy mấy người, lão thần vương tính một người, chủ nhân kiếm lư tính một người, Lữ Thụ trước mắt tính một người. Tổng cộng 3 người sao? Trương Vệ Vũ không xác định, hắn cảm thấy rất có thể là 2 người. Nhưng trước kia hắn vẫn luôn khuyên Lưu Nghi Chiêu rằng đây quả thật là hàng giả, tuyệt đối không phải vị kia, Lưu Nghi Chiêu người đoán sai rồi. Lúc đó ở trên núi Lữ Vương, Trương Vệ Vũ suýt chút nữa đã lấy danh dự của mình ra thề rồi. Lưu Nghi Chiêu vừa đến lúc đơn giản quyết tâm đi theo Lữ Thụ. Còn Trương Vệ Vũ thì liều sống liều chết giải thích cho hắn, cuối cùng còn bị Lưu Nghi Chiêu hiểu lầm là lừa gạt, giống như hắn Trương Vệ Vũ chính là một tên lừa đảo lớn vậy. Đột nhiên, từ chiếc nhẫn của Lữ Thụ xuất hiện một con thi cẩu không ngừng xoay tròn. Lữ Thụ cảm thấy thứ trong tinh đồ là cực kỳ dễ nhận diện, chính bởi vì Lữ Thụ đã đoán được vũ khí tinh đồ có độ nhận diện quá cao, cho nên ở lữ trụ hắn không dùng nhiều. Sau trận huyết chiến trên con đường lát đá xanh ở Vương Thành, tước âm của hắn đều giấu trong bụi mù, còn những thanh tiểu kiếm khác chỉ giết những người chắc chắn phải chết. Có thể nói những người từng thấy tước âm, thi cẩu, phục thì đều đã chết rồi. Lúc đó, Lữ Thụ đã mơ hồ có suy đoán nhưng Thủy Chung không nguyện ý thừa nhận, một người không ngừng la hét cũng không muốn làm người, một người chỉ muốn có một cuộc sống bình thường yên tĩnh, làm sao lại nguyện ý tiếp nhận một thân phận khác càng khủng bố hơn đâu. Khi hắn phát hiện chỉ có mình và Lữ Tiểu Ngư có thể xuyên qua cánh cửa sao trời kia, Lữ Thụ đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng hắn không nguyện ý nói với ai, thậm chí cho đến bây giờ đều không chủ động hỏi Lữ Tiểu Ngư làm sao đến được đây. Hắn nói muốn đi kiếm Lư thật là vì con đường về nhà sao? Kỳ thực hắn cũng muốn đi Vương Thành và kiếm Lư xem, kiếp trước của mình rốt cuộc là như thế nào, những âm mưu nhằm vào mình lại là gì? Lữ Thụ không ngốc, từ trước đến nay đều không ngốc. Đối với rất nhiều người mà nói, cái gọi là vương tọa và danh xưng là một loại vinh quang, đại diện cho quyền uy của kẻ thống trị lữ trụ, nhưng đối với Lữ Thụ mà nói, đó bất quá là một gánh nặng. Thứ mình từng tự tay kết thúc, nếu lại sống một kiếp đi tìm lại, vậy thì quá buồn cười rồi. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn về phía Trương Vệ Vũ, nhận biết cái này không? Trương Vệ Vũ ngớ người một lúc, đây là cái gì? Lữ Thụ cho rằng khi mình lấy ra thi cẩu phục thỉ, Trương Vệ Vũ sẽ nhận ra thân phận của mình. Dù sao đồ vật trong tinh đồ đều là truyền thừa xuống, không có lý do gì Trương Vệ Vũ, vị nội điện trực thủ tịch này, lại chưa thấy qua. Nhưng hắn đã xem nhẹ một điều, tuy cả hai đều tiện, nhưng tính cách lại khác biệt. Lão Thần Vương là người đa nghi, so với sự cẩn thận của hắn, Lữ Thụ đơn giản chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Ví dụ, Trương Vệ Vũ không biết vì sao lại được an bài ở Điền Canh Trấn. Toàn bộ lữ trụ dường như không biết Lão Thần Vương có thể thu thập tên thật của mỗi người. Họ chỉ biết Lão Thần Vương có năng lực kỳ dị về phương diện này, nhưng không biết vì sao. Ngay cả Vân Ỉ và Hổ Chấp, những khôi lỗi sư thân cận nhất, cũng không biết. Văn Tại Phủ đã cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc dưới vẻ bình tĩnh có trật tự, trong lòng Lão Thần Vương. Hồi nhỏ, hắn theo Lão Thần Vương đi qua cây cầu ở quê hương. Lão Thần Vương đã nói nếu bây giờ Văn Tại Phủ quay đầu lại, hắn sẽ chặt đứt cây cầu đó. Lão Thần Vương suốt đời quyết tuyệt và đầy sát khí. Kiểu người này quen che giấu mọi thứ sâu trong nội tâm, lo sợ ngày nào đó để lộ sơ hở, rồi vạn kiếp bất phục. Cho nên Lữ Thụ đã xem nhẹ một chuyện, kỳ thực những người từng gặp thi cẩu, phục thì, e rằng đều đã chết. Chỉ có những sinh linh là tinh chủ tầng thứ 6 như Trừ Uế, mới có thể biết những bí mật trên người Lão Thần Vương. Thế nhưng, lần đầu tiên Lão Thần Vương tin tưởng hắn, cũng chỉ là đưa hắn vào một di tích phong bế. Vì vậy, Vân Ỉ và Hổ Chấp mới nói Lữ Thụ khác với Lão Thần Vương, bởi bản thân họ đã cảm nhận được sự thay đổi. Lữ Thụ thì không giống. Tuy hắn cũng cẩn thận, đa nghi, quái gở, ích kỷ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn luôn sẵn sàng hòa giải với thế giới, chỉ là đang chờ người đến ôm ấp hắn mà thôi. Còn Lão Thần Vương, hắn là một vị vương cô độc, chưa bao giờ sẵn sàng cởi bỏ quá nhiều thế giới nội tâm của mình. Ngay cả người đứng cạnh hắn cũng không thể thực sự hiểu hắn. Lão Thần Vương bản thân cũng mâu thuẫn đến mức hắn thậm chí đã tự nghi vấn chính mình. Lữ Thụ vẫn luôn không hiểu nổi, một người cường thế như vậy, thậm chí vô địch thiên hạ, cuối cùng đã đi đến hủy diệt như thế nào? Lữ Thụ bình tĩnh nhìn biểu cảm kinh ngạc của Trương Vệ Vũ, làm phiền rồi. Ha ha, giả bộ thất bại rồi. Hắn thu thi cẩu vào tinh đồ, không hề có chút áp lực tâm lý nào, nhìn sang Dịch Tiềm. Sau khi vào lữ trụ, ta muốn ngươi thu thập mọi tình báo hữu dụng, tìm thông tin về những tử sĩ đã trốn thoát trong trận huyết chiến trên đường đá xanh ở Vương Thành ngày đó. Lưu Nghi Chiêu chắp tay, tuân mệnh. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ, đại vương, trên đường đi Tây Đô, chọn ai làm tiên phong? Lý Hắc Thán lập tức nhảy dựng từ dưới đất, đại vương, ta ta ta ta ta. Lữ Thụ nhìn Lý Hắc Thán có chút do dự. Hắn hỏi, vậy ta hỏi ngươi, trên đường Tây Tiến này, chuyện nguy hiểm nhất là gì? Lý Hắc Thán suy nghĩ kỹ lưỡng rồi dò hỏi, để ta làm tiên phong. Ngươi ngược lại rất có tự biết mình, đứng sang một bên đi, Lữ Thụ tức giận nói. Hắn quay đầu lại nói với Trương Vệ Vũ, Vũ vệ quân không cần tiên phong, chúng ta cùng tiến cùng lui. Ngươi không cần cảm thấy ta đây là hành động theo cảm tính, đây cũng là chuyện đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Thực lực tổng thể của vũ vệ, quân có nghĩa là ngươi không thể coi nó như một chi quân đội bình thường mà đối đãi. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần ai đi làm bia đỡ đạn. Tâm trạng của Trương Vệ Vũ có chút phức tạp, hắn vẫn luôn điều chỉnh chiến lược cho vũ vệ quân, nhưng giờ hắn cảm thấy mình căn bản không cần điều chỉnh nữa. Kỳ thực trạng thái hiện tại của vũ vệ quân quen thuộc biết bao, đó chính là Ngự Long Ban Trực mà ta từng thống lĩnh suốt mấy trăm năm. Không cần ai làm bia đỡ đạn, mỗi người đều có thể cùng tiến cùng lui. Khi họ đối mặt kẻ địch, hoàn toàn là tư thế tất thắng. Trương Vệ Vũ hít sâu một hơi nói, ta hiểu rồi. Lúc này, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, người biết Âu Dương Lập Thượng không? Âu Dương Lập Thượng chính là vị đèn thần kia. Lữ Thụ cảm thấy mình rất lợi hại. Người khác đều cầu đèn thần thỏa mãn nguyện vọng, còn hắn thì thỏa mãn một nguyện vọng của đèn thần. Âu Dương Lập Thượng. Trương Vệ Vũ sửng sốt, người rèn Thiên Hạ Triều. Trên mỗi chuôi Thiên Hạ Triều đều khắc tên hắn. Thiên Hạ Triều. Lữ Thụ nhớ lại cái tên này. Trương Vệ Vũ đã từng nhắc đến, lúc đó vẫn còn trong động đá vôi ở núi Lữ Vương. Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ binh khí của Ngự Long Ban Trực là kiếm do Lão Thần Vương ban tặng, tên là Thiên Hạ Triều. Mỗi chuôi Thiên Hạ Triều đều có thể tách làm bảy. Nội điện trực có công pháp đặc biệt phối hợp Thiên Hạ Triều. Khi mảnh vụn tạo thành thủy triều lên xuống, có thể chém đại tông sư. Lữ Thụ lúc đó qua loa nói nghe có vẻ rất ngầu, nhưng kỳ thực cũng không để tâm lắm. Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của Hám Sơn Giáp. Lúc này, Thiên Hạ Triều và Hám Sơn Giáp đều do cùng một người tạo ra khiến Lữ Thụ có chút động lòng, các ngươi không biết Thiên Hạ Triều đi đâu sao? Không biết, chúng ta là tội dân bị trục xuất khỏi nội điện trực. Trương Vệ Vũ giải thích, Thiên Hạ Triều thuộc về chúng ta cũng bị thu hồi. Sau đó trong biến cố 18 năm trước, Ngự Long Ban Trực liên thông nội điện trực đều thương vong gần hết. Rất nhiều người đã may danh ẩn tích rời khỏi Vương Thành không rõ tung tích. Bọn ta, những tội dân đã sớm rời xa Vương Thành, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ nhìn sang Lưu Nghi Chiêu, ngươi biết không? Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, ta cũng bị ngoại phóng trước một năm rồi, căn bản không biết trong khoảng thời gian đó chuyện gì đã xảy ra. Lữ Thụ có chút tiếc nuối, nếu có thể tìm lại Thiên Hạ Triều cho các ngươi thì tốt rồi. Lúc này, Lữ Thụ nghiêm chỉnh trong lòng đã coi Thiên Hạ Triều là tài sản của mình. Nói đúng ra, điều này cũng không có gì sai cả. Đối với Lữ Thụ mà nói, mọi thứ trước đây hắn đều có thể không cần, trừ tài sản. Tuy nhiên, lúc này Lữ Thụ trong lòng cũng có chút yên tâm. Âu Dương Lập Thượng hiện đang ở trong tay mình. Dù Thiên Hạ Triều trước đây tìm không thấy, nhưng liệu có thể chế tạo ra những đồ vật mới không? Nói thật, pháp khí khôi giáp mua ở bên ngoài tuy cũng rất mạnh, nhưng so với Hám Sơn Giáp thì vẫn kém một chút ý nghĩa. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được một đại sư luyện khí, chẳng lẽ không nên tận dụng tốt một chút sao? Đi thu dọn đồ đạc đi. Chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào, chỉ chờ không gian thông đạo mở ra thôi. Lữ Thụ nói xong liền quay người bước vào hư không. Hắn muốn cùng vị đèn thần Âu Dương Lập Thượng đại sư kia tâm sự. Nói chuyện trắng đêm. Về đến nhà, Lữ Thụ lấy chiếc đèn đồng ra nghiêm túc đánh giá. Trước đó chưa nhìn kỹ, lúc này hắn mới phát hiện trên đế chiếc đèn đồng này cũng có chữ Âu Dương Lập Thượng. Đại sư luyện khí chân chính mỗi khi luyện ra một món đồ tốt đều hy vọng người khác nhớ tới, đó là thứ do mình luyện ra. Âu Dương Lập Thượng dường như cũng không ngoại lệ. Lữ Thụ dùng ngón tay gõ gõ vào bức đèn đồng, ra đi. Bức đèn đồng bỗng nhiên sáng lên ngọn lửa. Âu Dương Lập Thượng hiện ra như một làn khói xanh bốc lên. Hắn nhẫn nhục nói, có thể nào lại thỏa mãn ta một nguyện vọng. Lữ Thụ thật bất ngờ. Tâm thái của đèn thần này chuyển biến rất nhanh, mở miệng không nói cầu nguyện vọng nữa, trực tiếp để Lữ Thụ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Bất quá bây giờ Lữ Thụ đã xác nhận đèn thần tên là Âu Dương Lập Thượng này đúng là người chế tác Hám Sơn Giáp và Thiên Hạ Triều. Thái độ của hắn cũng lập tức chuyển biến tốt đẹp. Lữ Thụ vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi có gì nguyện vọng, nói thử xem, ta cố gắng thỏa mãn ngươi. Lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện Âu Dương Lập Thượng này lại nhìn xung quanh. Lữ Thụ thấy lạ, ngươi tìm cái gì thế? Âu Dương Lập Thượng nhìn thấy chiếc TV đang mở trong phòng khách và sửng sốt một lúc lâu. Đây là thứ gì vậy? TV, Lữ Thụ giới thiệu. Lúc này, hắn đã nhận ra Âu Dương Lập Thượng rất hứng thú với các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Biểu hiện này cũng có ở Trương Vệ Vũ và đám thuộc hạ của hắn. Ví dụ, bây giờ toàn thể vũ vệ quân đều nóng lòng mỗi sáng sớm dùng tin nhắn thỉnh an Lữ Thụ. Cho nên, Lữ Thụ mỗi sáng sớm vừa tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy hơn 5.000 tin nhắn trên điện thoại di động. Tuy nhiên, Âu Dương Lập Thượng khác biệt. Hắn là đại sư luyện khí, có lẽ là một trong những người hứng thú nhất với các loại kỳ kỹ xảo diệu trên thế giới này. Trương Vệ Vũ và đám thuộc hạ nhìn thấy điện thoại di động, ô tô và mấy sản phẩm công nghệ cao khác chỉ thấy thú vị. Còn Âu Dương Lập Thượng thì không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu rõ nguyên lý của những sản phẩm khoa học kỹ thuật này, liệu mình có thể học hỏi được gì từ đó không? Âu Dương Lập Thượng đánh giá môi trường xung quanh, đây rốt cuộc là chỗ nào, ta rốt cuộc ở trong đèn xanh bao lâu rồi? Lão nhân gia Lữ Thần có khỏe không? Ban đầu Lữ Thụ vẫn còn hơi hứng thú nhìn Âu Dương Lập Thượng, nhưng kết quả câu nói cuối cùng vừa thốt ra, Lữ Thụ đã cảm thấy vẫn là mùi vị của thế giới di tích đó, một chút không thay đổi. Tuy nhiên, Lữ Thụ không giải thích vấn đề của Âu Dương Lập Thượng. Hắn ước gì tên này tiếp tục mơ hồ một lúc. Lữ Thụ chỉ vào chiếc tivi nói, tivi, máy có thể xem truyền hình. Truyền hình lại là thứ gì? Thật thần kỳ, lại có người có thể sống ở bên trong đó, Âu Dương Lập Thượng không hiểu. Hắn cố gắng kiểm tra màn hình tivi, kết quả phát hiện không thể xuyên qua lớp kính đó, tất cả hình ảnh đều ở phía sau lớp kính. Âu Dương Lập Thượng lơ lửng trong nhà vệ sinh, khi hắn nhìn thấy máy giặt, kinh ngạc nói, đây cũng là thứ gì, vì sao có thể không cần linh lực mà vẫn nhấp nhô? Đây là máy giặt, Lữ Thụ giải thích, tự động giặt quần áo. Quần áo đang nhấp nhô bên trong vẫn là đồ hắn vừa bỏ vào. Âu Dương Lập Thượng nhìn một lúc lâu thì thào nói, máy giặt quần áo. Lữ Thụ sững sờ một chút, tức giận nói, cơ không có nghiệp vụ giặt quần áo, đây là máy móc. Ồ ồ, máy móc. Âu Dương Lập Thượng lặp lại, khoan đã, ngươi nói cơ nào là cơ nào, thôi đi, đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Lữ Thụ phất phất tay, ngươi không phải vừa nói muốn cầu nguyện vọng sao? Lữ Thụ phát hiện Âu Dương Lập Thượng này dù bay tới bay lui, dưới chân đối phương vẫn luôn có một sợi khói xanh liên kết với bấc đèn. Âu Dương Lập Thượng có thân thể thực chất bởi vì hắn có thể chạm vào vật thật. Nhưng trước đó tên này muốn mình mang hắn ra ngoài, điều đó chứng tỏ đối phương tự mình không thể nhấc nổi ngọn đèn xanh đó. Phần đế của ngọn đèn đồng này có do chính Âu Dương Lập Thượng khắc họa, cho nên ngọn đèn đồng có lẽ là vật đối phương luyện chế cho chính mình. Tuy nhiên, tình huống nào có thể khiến hắn cam tâm từ bỏ nhục thân trốn trong ngọn đèn đồng? Này, ngươi có thể rời xa ngọn đèn đồng này bao xa? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Sau đó, Lữ Thụ phát hiện trong thần sắc của Âu Dương Lập Thượng hiện lên vẻ bối rối. Ta đương nhiên muốn rời xa bao xa thì rời xa bấy nhiêu. Ồ, Lữ Thụ cầm lấy ngọn đèn đồng bắt đầu đi ngược hướng về phía Âu Dương Lập Thượng, để ta thử xem. Kết quả còn chưa đi được hai bước, Âu Dương Lập Thượng đã lao tới ôm lấy chân Lữ Thụ, 50 mét. Lữ Thụ cười ha hả nói, chúng ta trước hết thiết lập một nguyên tắc nhé. Bây giờ ngọn đèn đồng này của ngươi đang trong tay ta, cho nên mọi người nói chuyện thẳng thắn một chút, làm được không? Ta cũng không phải kẻ xấu gì, ngươi có nhu cầu gì chúng ta đều có thể bàn bạc đàng hoàng. Âu Dương Lập Thượng hiện tại bị Lữ Thụ nắm được gót chân, chỉ có thể cầu nguyện Lữ Thụ là người tốt. Lữ Thụ hỏi, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi? Ta hỏi, ngươi đáp. Thiên Hạ Triều và Hám Sơn Giáp đều do ngươi chế tạo. Khi Lữ Thụ nhắc đến những tác phẩm đắc ý của đối phương, trên mặt Âu Dương Lập Thượng xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, cái giới luyện khí lữ trụ này, ta dám nói thứ hai, thì không ai dám nhận mình là thứ nhất. Đại sư, biết đại sư là gì không? À, vậy ngươi còn rèn đúc qua thứ gì nữa? Ngoài ngọn đèn đồng này, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân kiếm lư từng tìm ta rèn đúc 3 chiếc hoa sen kiếm hoàn, mỗi một chiếc đều có sức mạnh một kiếm của nàng. Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nói. Ồ, Lữ Thụ biết hoa sen kiếm hoàn của chủ nhân kiếm lư là do Lưu Nghi Chiêu nói. Lúc trước Lưu Nghi Chiêu thoát khốn từ thành Nam Canh, nếu không có chiếc hoa sen kiếm hoàn do chủ nhân kiếm lư tặng, thì có lẽ thật sự không đi nổi. Chỉ có điều 2 chiếc còn lại ở trong tay ai? Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không hứng thú đi tìm, dù sao thứ đồ chơi này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không quá lớn. Còn luyện vật gì nữa? Cái đại sư này. Lữ Thụ khiêu khích nói. Tấm gương truyền tin. Âu Dương Lập Thượng lần nữa kiêu ngạo nói, không chỉ luyện ra tấm gương truyền tin, còn đại công vô tư công bố phương pháp luyện chế ra thế. Không biết như vậy có đủ để xưng hô đại sư không? Đây chính là thứ tốt tạo phúc cho lữ trụ. Tuy nhiên, nhìn có vẻ Âu Dương Lập Thượng, sợ rằng còn không biết mình hiện tại không còn ở lữ trụ nữa. Lữ Thụ lúc này cảm thấy mình có lẽ đã nhặt được bảo vật rồi. Thậm chí ngay cả thứ như tấm gương truyền tin cũng là Âu Dương Lập Thượng luyện chế. Lữ Thụ hiếu kỳ, ý tưởng của tấm gương truyền tin là do ngươi tự nghĩ ra sao? Âu Dương Lập Thượng trầm mặc nửa ngày, không phải, Lữ Thần cho ta ý tưởng. Nhưng hắn chỉ nói có thể truyền thanh là được, ta lại làm thêm nhiều sáng tạo mới, giữa nhau còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Quả nhiên, Lữ Thụ trước đó đã suy nghĩ thứ đồ chơi là tấm gương truyền tin này, xuất hiện ở lữ trụ thời gian không dài. Cho nên Lữ Thụ đoán liệu có phải Lão Thần Vương đến địa cầu sau đó, phát hiện điện thoại rồi trở về làm ra. Hiện tại xem ra thật sự là như vậy. Chỉ có điều Lão Thần Vương đến địa cầu thời điểm đã lâu lắm rồi, hắn chỉ trải qua thời đại điện thoại, lại chưa tiếp xúc qua smartphone. Cho nên chỉ yêu cầu Âu Dương Lập Thượng nghiên cứu ra một thứ có thể truyền thanh. Tuy nhiên, Âu Dương Lập Thượng này cũng là nhân tài, vậy mà trên cơ sở truyền thanh lại thêm chức năng truyền hình ảnh lẫn nhau. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, nhặt được bảo bối này, sau nên làm thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Hiện tại có thứ gì mà Lữ Thụ và Vũ Vệ Quân của hắn cần nhất? Vũ khí đã có, tam xoa kích, dụng cụ bảo hộ đã có, pháp khí khôi giáp. Hắn đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Lữ Thụ đột nhiên hiếu kỳ nói, tại sao ngươi lại phải trốn trong ngọn đèn xanh này vậy? Trên thế giới này, phàm là có người có thể tự do hoạt động, lẽ nào lại tự nhốt mình vào trong một chiếc đèn xanh ư? Vào rồi cái đèn xanh này, không thể cách đèn xanh quá xa, lại không cách nào tự quyết hành động. Cái loại cảm giác không tự do này Lữ Thụ hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu như Lữ Thụ bị buộc bất đắc dĩ đi đến bước này, hắn cảm thấy còn không bằng chết đi cho xong. Âu Dương Lập Thượng giải thích, nếu có biện pháp ta cũng không muốn a. Năm đó ta bị kẻ thù giết chết, nhưng may mắn Lữ Thần kịp thời cảm ứng được và để Lữ Lạc Nhi giữ lại hồn phách của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng cho ta đủ thời gian thở dốc để chế tạo ngọn đèn xanh này, ban cho ta lại thất tình lục dục ban đầu. Nhờ đó mới có ta của hiện tại. Nếu không thì, sợ rằng ta đã chết rồi, đó là vạn kiếp bất phục. Chờ một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác như bị sét đánh vậy. Trương Vệ Vũ và bọn họ, vì áy náy và cảm giác tội lỗi trong lòng, vẫn luôn không muốn đề cập đến vị ám đồ sở hữu giả bên cạnh Lão Thần Vương. Tất cả mọi người đối với chuyện này đều giữ kín như bưng. Trước kia Lữ Thụ không để ý, về sau có suy đoán lại biết rõ hỏi cũng không tốt. Bây giờ cái tên này bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của Lữ Thụ, thật sự khiến Lữ Thụ có chút không biết làm sao. Người nói người bên cạnh Lữ Thần gọi là Lữ Lạc Nhi. Đúng vậy, Âu Dương Lập Thượng khó hiểu nhìn về phía Lữ Thụ, chuyện này ngươi cũng không biết sao. À, rốt cuộc ngươi là ai? Lữ Thụ sững sờ tại chỗ, hóa ra. Cái kia không phải là một cái tên đùa giỡn. Khi Lữ Thụ nghe được Âu Dương Lập Thượng nói đối phương giữ lại hồn phách của hắn, liền ý thức được Lữ Lạc Nhi chính là ám đồ sở hữu giả ở kiếp trước. Lúc này Âu Dương Lập Thượng cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ rồi, cái phương thế giới kia chỉ có Lữ Thần có thể ra vào. Trừ Uế Trấn giữ lấy ai có thể trưởng khống nó? Ngươi đã đưa ta ra rồi, vì sao không biết Lữ Thần? Rốt cuộc ngươi là ai? Lữ Thụ tức giận nhìn Âu Dương Lập Thượng một chút, ta là ai rất quan trọng sao? Ta ngược lại rất hiếu kỳ ngươi nếu là thợ thủ công ngự dụng của Lữ Thần, vì sao lại bị Lữ Thần ném vào cái chỗ kia? Cái logic này không có vấn đề gì cả. Lão già này trông có vẻ rất sùng bái và cảm kích Lữ Thần mà, hơn nữa lại luyện chế hám sơn giáp rồi lại luyện chế thiên hạ triều, công lao không thể bỏ qua. Một đại sư luyện khí sáng tạo trung thành như vậy, vì sao lại bị Lữ Thần ném vào thế giới di tích đây? Âu Dương Lập Thượng cứng cổ cãi lại, ta đường đường là đại sư luyện khí, không cần phải giải thích cho ngươi. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, là ngươi thổi phồng, hay là ta không nhấc nổi đao rồi? Lúc này Âu Dương Lập Thượng mới một lần nữa nhớ lại tình cảnh song phương, hắn nhỏ giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái hồ lô của Lữ Thần chỉ xuất ra phi đao có chút đáng tiếc. Vật như hồ lô không phải nên có thể thu nạp người vào trong đó sao? Lữ Thần lão nhân gia ông ta cũng đồng ý quan điểm của ta a, cho nên mới chịu giao hồ lô cho ta. Chỉ có điều khi luyện chế lại thì xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Ta hình như đã hiểu rõ ra một vài điều. Lữ Thụ hơi đau răng nói. Hóa ra, cái chức năng xoay đầu của cái hồ lô kia, chính là do ngài luyện ra à? Lữ Thần ném ta đến cái phương thế giới kia không phải là để trừng phạt ta, mà là để bảo vệ ta, Âu Dương Lập Thượng giải thích. Cái hồ lô kia giống như bị điên, chỉ cần thấy ta liền đuổi theo ta chém. Chỉ có điều không biết vì sao, Lữ Thần lão nhân gia ông ta rốt cuộc không tìm đến ta nữa. Có lẽ cái hồ lô vẫn chưa nguôi giận. Lữ Thụ cười lạnh, ha ha, còn tỏ ra ngươi oan ức lắm vậy, oan uổng ngươi rồi sao? Lúc này Lữ Thụ dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, ngươi là sau này mới đi Lữ Trụ phải không? Âu Dương Lập Thượng sững sờ, chuyện này ngươi cũng biết sao? Ngươi đã đi Lữ Trụ như thế nào? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Lữ Thần lão nhân gia ông ta đi khắp quê hương ta tìm kiếm truyền thừa luyện khí. Lúc đó ta chính là thợ thủ công nổi tiếng ở địa phương. Đương nhiên, cũng chính lúc đó được Lữ Thần lão nhân gia ông ta cứu, còn truyền thụ cho ta pháp tu hành. Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nói. Cứ như vậy Lữ Thụ rốt cuộc làm sáng tỏ một vài đầu mối. Cái Âu Dương Lập Thượng này kỳ thực giống như chủ nhân kiếm lư, bị lừa đến Lữ Trụ. Còn việc Lữ Thụ hỏi như vậy, là vì hắn nhớ lại lúc mình đi di tích Thượng Đảo từng mua được một tôn mộc điêu nhỏ, trên chợ đen của Cơ Kim Hội, vẫn là hồ lô xoay đầu nhắc nhở hắn mua. Ban đầu Lữ Thụ cho rằng cái mộc điêu kia là bảo bối, kết quả hồ lô một đao liền chém đứt. Bây giờ nghĩ lại, cái mộc điêu kia không phải giống Âu Dương Lập Thượng một chút sao? Lúc này Âu Dương Lập Thượng còn đang thở dài, cũng không biết cái hồ lô kia bây giờ nguôi giận chưa? Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó Âu Dương Lập Thượng liền trơ mắt nhìn thấy một cái hồ lô từ ngực Lữ Thần bay ra. Cái hồ lô kia toàn thân giống như bạch ngọc, còn có ánh sáng lấp lánh như sao trời. Ngọa tào! Âu Dương Lập Thượng xoay người liền chui vào trong đèn xanh, thế nhưng tốc độ của hắn so với hồ lô vẫn còn quá chậm. Âu Dương Lập Thượng biết rõ né tránh không kịp rồi, đành phải gào thét chờ chết. Tuy nhiên cuối cùng chỉ là sợ hãi một trận, Lữ Thụ nói trước đã giữ hồ lô trong tay, nhét trở lại tinh đồ. Khụ khụ, Lữ Thụ cười cười nói, như ngươi thấy đấy, nó hẳn là vẫn chưa nguôi giận đâu. Trước kia Lữ Thụ đã biết cái hồ lô này tính khí lớn, cho dù ở trong tinh đồ cũng là một bộ dạng xưng vương xưng bá. Trừ Uế nó không gây, Các thi cẩu, phục thị, tước âm, thôn tặc đã bị nó ức hiếp một lần rồi. Rảnh rỗi không có việc gì liền chạy lượn lờ trên chủ tinh của người khác, còn đuổi thi cẩu, phục thị bọn họ sang một bên. Tên này giống như kẻ ác bá, khiến thi cẩu, phục thị, thôn tặc ngày nào cũng ủy khuất ba ba. Lữ Thụ tự nhủ ngươi gây ai không tốt, không phải gây cái tên tính khí kém nhất này. Tuy nhiên lúc này Âu Dương Lập Thượng két một tiếng ngay trước mặt Lữ Thụ quỳ xuống rồi, ôm lấy bắp đùi Lữ Thụ gào khóc, Lữ thần lão nhân ra sao lại biến dạng rồi a? Ta không phải Lữ thần, Lữ Thụ giải thích nói. Có thể thu cái hồ lô này không phải Lữ thần thì còn có thể là ai? Ta nói ngài sao có thể đưa ta từ cái phương thế giới kia ra được đâu, cũng đúng vậy a, trừ ngài ra thì không có ai có thể tùy ý ra vào cái phương thế giới kia nữa rồi. Âu Dương Lập Thượng cũng rất nhanh trí, vừa thấy hồ lô liền đoán ra được rất nhiều. Chỉ có điều hắn bỗng nhiên vẻ mặt cầu xin, tuy nhiên Lữ thần ngài sao lại biến thành bộ dạng này rồi, bộ dạng này nào có vẻ anh tuấn uy vũ của ngài trước kia. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen lại, ta bây giờ làm sao rồi hả? Người nói rõ cho ta xem, kết quả cái Âu Dương Lập Thượng này cũng mặc kệ Lữ Thụ nói cái gì, liền hung hăng kể khổ, ngài cũng không biết a, ta ở cái phương thế giới kia đợi ngài bao lâu rồi, hơn nữa ta muốn đi địa bàn của nhân loại còn không ra được, ngứa tay muốn luyện khí cũng không tìm thấy vật liệu. Ta nói hết lời cái đỉnh ngưu vương cũng không chịu thả ta ra ngoài, trừ uế cũng không nguyện ý giúp ta. Ta đã nói rồi, có thể thỏa mãn một nguyện vọng của đèn thần trừ Lữ thần lão nhân ra, những người khác cũng không có ai có cái tư cách này nữa rồi. Lữ Thụ vui vẻ, ngứa tay muốn luyện khí là chuyện tốt a, vậy ta khẳng định phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trong khoảnh khắc này, Âu Dương Lập Thượng đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Lữ Thụ càng nghĩ càng không biết thứ gì là thứ vũ vệ quân cần gấp nhất. Chắc là dụng cụ truyền tin tức thời chăng? Kỳ thực Thanh Đồng Hồng Lưu cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề này, nhưng phương pháp của họ thiên về khoa học kỹ thuật hơn, như lắp đặt dụng cụ truyền tin vào mũ giáp pháp khí. Tuy nhiên, phương pháp này chưa chắc đã hiệu quả ở lữ trụ, bởi vì thứ nhất không xác định sóng vô tuyến điện ở lữ trụ có giống trái đất không. Thứ hai, động tác chiến đấu của người tu hành quá mạnh, dụng cụ truyền tin gắn ngoài rất dễ bị rơi ra. Đây là điều Thiên La Địa Võng đã tự mình khảo nghiệm, tốc độ và cường độ chiến đấu của cao thủ nhị phẩm vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Dụng cụ truyền tin rơi dụng trong lúc chiến đấu là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu Lữ Thụ để Âu Dương Lập Thượng giải quyết triệt để vấn đề này thì sao? Ví dụ như luyện chế thẳng chức năng này vào mũ giáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.